Cái tiếp theo á, là cái cũng ba hạng người nữa. Cái hạng thứ nhất á, là có cái trí tuệ lộn ngược, rồi thứ hai là cái trí tuệ bắp vế, và thứ ba là cái trí tuệ rộng lớn. Các vị có thể là có lẽ nghe cái cách kể này nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà làm ơn nhớ giùm. Trong cái tâm thức văn hóa của cái người Ấn thời đó, trong cái tâm thức văn hóa của người Ấn thời đó, trong cái tâm tưởng của những người mà đang ngồi trước mặt Đức Phật, cộng với bao nhiêu là cái tiền duyên, túc trí, túc túc là nghĩa là xưa nó trước của họ từ đời trước, tất thảy những nền tảng ấy đã tạo thành một cái nền tảng để Thế Tôn nhìn vào đó mà ngài thuyết giảng chánh pháp. Bởi vì tùy vào cái nền tảng của mỗi người mà ngài có cái kiểu nói khác nhau, cho nên có nhiều chỗ đó mình thấy ngài dùng những hình ảnh, những ngôn từ hơi lạ lạ, là bởi vì sao? Là vì ngài phải nhìn rồi cái kẻ mà đang ngồi trước mặt ngài là ai, và ngài là người đang sống trong cái thời đại nào, trong cái xã hội nào, mọi người chung quanh ngài họ đang sống trong cái tâm thức văn hóa như thế nào. Biết cái chữ tâm thức văn hóa trong room này có nghe kịp không ta? Alo, các vị có biết cái chữ tâm thức văn hóa không? Nghe mình có hiểu không? Biết ghê chứ. Dạ rồi, trời, có người dám can đảm không hiểu. Cái người này tôi nghĩ đi ngủ đi nha, chứ vô đây mà như vậy thì chờ tôi học xong tiếng Miên đi vô đây tôi giảng cho nghe, ok? Rồi. Thì tùy thuộc vào cái nền tảng của người đối diện mà ngài có cái cách giải thích, phân tích theo một cái lối rất là riêng. Ở đây ngài kể cho ta thấy có ba hạng người trên đời, không phải kể chúng ta nghe để cho chúng ta biết, không phải, mà ngài kể cho chúng ta nghe để chúng ta sống nha. Cái này đặc biệt nha, tất cả lời Phật không có cái gì mà ngài nói ra để cho mình biết cho vui chứ không có, mà tất cả những gì ngài nói ra đều để cho mình sống cho nó tốt hơn nha, nhớ nha. Cái này chắc phải ghi, tất cả điều Phật nói không phải để ta nghe cho biết, mà để ta sống cho tốt hơn. Kể cả bài kinh này thứ nhất, ngài nói đó, trên đời này nó có ba cái kiểu người. Cái kiểu thứ nhất là cái trí tuệ lật úp, có nghĩa là sao? Các vị tưởng tượng mấy cái đồ đựng như là lu, hũ, tô, chén, thùng, thao mà mình lật úp xuống thì nó có đựng được cái gì đâu. Nó có đựng được cái gì đâu. Thì có những người đó mà khi mà họ không có được một cái vốn liếng duyên lành ba la mật, không được có được một cái vốn liếng của niềm tin, của trí tuệ trong đời xưa kiếp trước nha, thì bây giờ mà có 1.000 vị Phật mà ngồi trước mặt họ nó mà thuyết pháp thì coi như họ cũng giống như cái lu, cái hũ, cái tô, cái chén mà lật úp, không có chứa được cái gì hết. Vì sao vậy? Là vì từ nhiều đời nhiều kiếp họ đã từ trong đáy lòng, từ tâm tưởng, từ trong xương tủy họ đã chối từ chánh pháp. Khi họ đã chối từ chánh pháp thì đời đời kiếp kiếp sanh ra tâm hồn của họ trước chánh pháp cứ như là một cái lu hũ, chậu viện hay là tô chén mà bị lật úp, làm sao nó chứa được cái gì quý vị nha. Mà trong khi đó theo tinh thần chánh pháp thì nãy tôi có nói rồi, đời sống này là phải đa chiều chứ không thể là phiến diện nha. Có trường hợp chúng ta phải biết úp, có trường hợp chúng ta phải biết ngửa, có trường hợp chúng ta phải biết nghiêng. Chúng ta muốn nghe kịp không ta? Alo, đời sống phải đa chiều, không thể phiến diện. Có lúc chúng ta phải biết úp, có lúc chúng ta phải biết ngửa, mà có lúc chúng ta phải biết nghiêng. Úp là sao? Đối với cái gì bất thiện, cái gì vô ích, cái gì có hại là chúng ta phải úp cái tâm mình xuống, không có chứa nó nha. Nhưng mà đối với cái gì là chánh pháp, cái gì là lợi ích thì chúng ta phải biết ngửa ra để đón nhận nha. Rồi biết nghiêng là sao? Là biết chừng mực. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, khi quý vị rót trà có phải quý vị phải nghiêng cái bình không? Khi các vị cầm cái tách trà để đưa vào miệng, các vị có phải nghiêng nó hay không? Đó, cho nên lúc nào biết úp, lúc nào biết ngửa và lúc nào biết nghiêng thì mới gọi là biết sống đời, biết sống đạo nha. Còn đằng này đó là cái loại này là cái loại lật úp, có nghĩa là nó chỉ có phiến diện một chiều, đến cả chánh pháp mà nó cũng không chỗ chứa, nó không có biết lắng nghe này thì kẹt quá nha. Cho nên Bài kinh này nghe nó hơi ngộ ngộ, nhưng mà nếu cần đó thì tôi dám nói mạnh miệng rằng cái bài kinh này là toàn bộ tam tạng, 84.000 pháp môn. Mà tôi nói tôi không có ngán ai cãi tôi chân nha, tôi cãi tới cùng nha. Bài kinh này là anh sống làm sao đó mà anh nhớ một câu này thôi, lúc này nên úp hay nên ngửa hay nên nghiêng đó, cứ nhớ nhiều đó thôi. Giống như bà hợp tôi nói tu hành nó có hai chữ rồi, là tu pull hay là tu push, nên kéo hay là nên đẩy. Cái bữa đó tôi đi ra vô đi chợ, đi ra tôi nhìn cái cửa tôi nghĩ ra, tôi nói trời cái này sao nó cao siêu quá vậy ta, bây giờ mình quỳ mình lạy cánh cửa này, chỉ cánh cửa nó ghi có hai chữ mà tôi nói tôi muốn quỳ tôi lạy nó, bởi vì toàn bộ kinh điển là đem dịch ra nó có hai chữ này thôi, là cái gì và lúc nào mình nên pull, mà và cái gì lúc nào mình nên push, cái gì mình nên kéo vào và cái gì mình nên đẩy ra, là coi như thành thánh rồi nha. Chẳng những thành thánh mà cả thành Phật cũng có hai động từ này thôi. Giống như tôi học tôi nói Phật đạo là gì, Phật đạo là một cái hành trình điêu khắc, cái gì thừa thì bỏ, thì ngài sẽ là Phật ngài bỏ được mớ, cho nên ngài thành ra là đệ nhất thịnh văn. Rồi Đức Thế Tôn ngài bỏ tất cả những cái cần bỏ, cho bỏ luôn cả cái dốt của chúng sanh, cho nên ngài mới thành bậc toàn giác. Còn ngài Sa La Phất ngài chỉ bỏ được tất cả phiền não và một mớ cái dốt của chúng sanh, chỉ có rất nhiều cái ngài không biết nha. Còn Thế Tôn là ngài bỏ sạch sành sanh, cái gì gọi là không biết là ngài bỏ hết, cho nên cuối cùng cái gì cũng biết. Cho nên ý, Đức Thế Tôn là một vị điêu khắc gia, phải nói là thiên tài, nghĩa là ngài là khắc giỏi mà còn dạy người ta điêu khắc nữa nha. Thì ở đây cũng vậy, cái hành trình tu chứng ở đây nó gọn, nó chỉ có cái là pull hay là push, kéo hay là đẩy thôi. Còn nếu trong bài kinh này thì sao, mình học cái bài kinh này mình để mình là ôm lại một cái tinh thần giáo lý cực kỳ quan trọng, lúc nào nên ấp, lúc nào nên ngửa và lúc nào nên nghiêng. Tức là ấp có nghĩa là lúc nào nên chối từ, ngửa là lúc nào nên đón nhận, và nghiêng có nghĩa là khả năng chừng mực, khả năng kiểm soát, khả năng điều chỉnh. Ba cái này cộng lại mà không thành thánh tôi chết liền nha. Rồi tiếp theo đó là cái trí bắp vế là sao ta. Cái trí tuệ bắp vế, nó bắp vế nó tròn mà nó là dễ dàng nên là lay lắc di động nha. Thì cái hạng thứ nhất là nó ấp 100%, có nghĩa là nó chối từ hẳn hoi điều hay lẽ phải, những điều ích lợi cần phải lắng nghe, cần phải ghi nhận, cần phải hành trì, cần phải ghi nhớ, nó bỏ sạch. Còn hạng thứ hai thì nó không nên nói ấp hẳn, nhưng mà cái khả năng tích chứa của nó quá sức là hạn chế. Cái việc tưởng tượng bắp vế của mình để đồ nó để được bao nhiêu và bao lâu, bao nhiêu và bao lâu nha. Thì có những người đó thì họ không nên nói tệ như loại một, nhưng mà họ chỉ dừng ở loại hai thôi, đi chùa nghe ba mớ nhớ ba mớ theo đúng cái tinh thần dân tộc tính của Việt Nam, nghe thì chỉ nghe một nửa, hiểu một phần tư và kể lại gấp đôi đấy. Đó, thì cái kiểu đó là không xong ở chỗ này nha. Thì có những người đọc cái khi học về cái bài kinh này chỉ ở cái hạng số 2 này nè, là có một ngàn chuyện để mình lưu ý, chứ không phải chỉ đơn giản mình thấy chỉ bắp vế là mình ngừng lại đâu. Tại sao mà nó có cái loại trí tuệ này? Tại sao? Là bởi vì tường của chúng ta không có chỗ móc thì làm sao chúng ta treo tranh? Biết Trung Trung có hiểu không ta? Alo, cảm ơn ghi giùm tôi câu này. Trên tường không có móc thì làm sao chúng ta treo đồ? Đồ đây có nghĩa là áo quần, nghĩa là tranh nào? Bây giờ hiểu chưa? Cái thứ hai nó sâu lắm, nó sâu lắm. Khi mà chúng ta trớt quớt, chúng ta không có cái chỗ nào để treo móc máng cái Phật pháp, thì chúng ta bèn lọt vô cái hạng thứ hai, đó là trí tuệ bắp vế. Tức nghĩa là trên tường mình nó chỉ có cái chỗ nó hơi cộm cộm, nó lòi ra mình máng hờ một cái gì đó rất là nhỏ và rất là nhẹ thôi nha. Thì khi cái đầu óc của mình á, mà nó không có cái chỗ nào để treo máng Phật pháp á, thì đừng có trách tại sao mà mình nhớ dở hiểu chậm. Cái thứ này gặp hoài, cái thứ trí tuệ bắp vế này gặp hoài. Mà cái vấn đề đây không phải là mình học cái hạng số 2 để mình hiểu trên đời này có hạng người đó, không có phải. Hiểu như vậy nó uổng bài kinh này lắm nha. Hiểu như vậy cũng giống như là rụng răng mà đi vào rụng mía vậy, nó đau lắm. Rụng răng mà đi vào rụng bắp vậy, nó đau lắm nha. Uổng lắm. Cái đoạn cái bài cái hạng người số 2 này nó sâu lắm. Có nghĩa là mình tự hỏi lòng mình, trên cái bức tường của lòng tôi có cái móc nào để mà tôi treo, tôi máng, tôi móc Phật pháp lên trên đó, tôi treo, tôi máng, tôi móc cái điều hay lẽ phải trên đó, tôi treo, tôi máng, tôi móc những cái điều cần thiết phải treo máng móc lên đó. Nhớ nha, nhớ cái đó rất là sâu. Cho nên cái nói tới hạn trí tuệ pháp vế là mình phải luôn luôn tâm niệm thế này. Là khi mà cái điều quan tâm của mình là cái gì thì mình mới máng, mới treo, mới móc cái đó được. Còn khi ta không quan tâm tới thì đừng hòng mà trong cái bức tường của lòng ta có chỗ nào để chúng ta treo, chúng ta máng, chúng ta móc chánh pháp. Thì đừng có trách mà chánh pháp đi vào lỗ tai này nó tuột hẳn qua lỗ tai kia là vì đâu? Là vì chúng ta không có khả năng, chúng ta không có khả năng giữ lại, tệ quá nha. Rồi cái hạng thứ ba đó gọi là cái trí tuệ rộng lớn. Rồi cái hạng này mới ngon. Trí tuệ rộng lớn cũng giống như là gì Trang Tử nói, biển cả là nó chiếm diện tích lớn nhất trên trái đất và cũng là chỗ thấp trên trái đất. Cho nên bao thứ hay ho, bao nhiêu thứ nước trên hành tinh này đều sẵn sàng đổ vào biển. Cũng vậy, trí tuệ rộng lớn là gì? Trí tuệ rộng lớn là chúng ta có cái khả năng đón nhận và tích chứa bao nhiêu cái hay ho trong cái trời đất này từ các bậc thánh hiền nha. Ở đây đang nói cái điều thiện thôi chứ còn điều ác mà có khả năng tích chứa thì dĩ nhiên các vị hiểu là ở đây không có nói đến chuyện đó rồi. Nhưng mà đến cái khả năng mà đón nhận và tích lũy những cái điều hay lẽ phải, những cái chánh pháp mà chúng ta nghe được, hiểu được, nhớ được nha. Thì cái hạng thứ ba là vậy đó. Thì nó điều thứ ba này lại cũng có một cái sâu khác. Đó là con người mình nó phải ra làm sao, chúng ta phải trang bị như thế nào để mà Phật ra đời đó, mình nghe Ngài mình cũng hiểu rằng mới chuyện, mình nghe Ngài đó mình cũng hiểu rằng mới chuyện, mình nhìn đệ tử Ngài, mình nghe đệ tử Ngài mình cũng hiểu rằng mới chuyện, hiểu mới rồi hành trì một mớ thì dứt khoát là mình cũng đắc được ba mớ. Các vị nghe không? Nhìn Ngài là mình hiểu được mớ, nhìn đệ tử Ngài mình hiểu mớ nữa là hai mớ, mình nghe đệ tử Ngài mình hiểu mớ nữa là tổng cộng là ba mớ. Cho nên tôi nói hoài, tôi nói một cách trần chính tả, có con ấy, cho nó học võ được, cho nó học vẽ được, nhưng đừng cho con học võ vẽ. Ok, thì coi như là ở đây đó, mình quay lại ba hạng người này mới liếc sơ qua thì bài kinh này có cái gì đâu nha, mà tôi dám thề đọc là bài kinh này nếu mà tán nó ra đó là mình có một cái thời pháp 4 tiếng đồng hồ êm ru ngon lành ngọt sắc nha. Chỉ cần phân tích tại sao mà chúng ta có một cái đầu như là cái nồi lật úp là bởi vì chúng ta không có cái chỗ máng chánh pháp. Rồi cái hạng thứ hai là vì đâu mà cái trí tuệ chúng ta nó như cái bóng vế vừa tròn mà vừa lắc liên tục là bởi vì chúng ta có chỗ máng mà ít quá. Cả một cái bức tường to đùng có cái diện tích là 5.000 cây số, cả một bức tường nha, tôi đang giả định chỉ làm những bức tường to, chứ tôi giả định một bức tường, một bức trường thành nó có cái diện tích là 5.000 cây số mà chúng ta gia tài chỉ có 8 cái đinh trên đó thì tôi nghĩ mình máng được bao nhiêu nha. Rồi chưa hết, có bao giờ các vị đi dạo bờ biển, bờ sông, bờ hồ, bờ suối chưa? Hễ mà ở chỗ cái mé bờ mà có nhiều cái chỗ mà nó có hang, có hốc, có lỗ, có hố, nước đánh lên nó mới có chỗ động lại nha. Còn mà nó phẳng lì á, nước đánh lên nó trôi tuột xuống hết, nó không có chỗ nào giữ lại hết. Nhớ nha. Nước trên lá sen không nằm lại, gió thổi qua mành lưới không giữ lại, hạt cải đứng trên đầu kim thì không thể nào ở yên lại đó. Nhớ nha. Thì đó là, dĩ nhiên đó là những cái hình ảnh cho một cái chuyện khác, nhưng mà sẵn ở đây tôi lùa vào hết, tôi nói hạt cải không thể đứng trên đầu kim là vì sao? Vì đầu kim nó nhọn, nó nhỏ, mà hạt cải thì nó cứng, nó tròn. Gió không có thể trụ là ở mành lưới bởi vì lưới không có chỗ chứa gió. Là cái lá sen nó không có chứa, lá sen, lá môn nó không chứa được nước vì cái lớp phấn trên lên cái cấu trúc sinh học của cái lớp lá đó, không có cho phép nước động lại, dính lại. Nước đổ đầu dịch không được là vì cái cấu trúc của lông dịch nó không có nhận được nước, nó là waterproof, nó là chống thấm nha. Nhớ nha. Cũng vậy, chúng ta nhớ trong đời này luôn luôn tâm niệm cái câu thần chú này, làm sao mà đối với cái chánh pháp tôi luôn luôn có khả năng tiếp nhận và tích lũy thẩm thấu. Làm sao mà đối với điều ác, lòng tôi nó như là cây kim với hột cải, như mành lưới với gió, như lá sen, lá môn, như đầu vịt đối với nước. Nghe kịp không? Bài kinh này nó sâu kinh hoàng lắm chứ không phải cạn nha. Ok, mệt rồi cho tôi nghỉ. Ngày mai giảng tiếp. Chúc các vị một ngày vui. Rồi, xong.